Chiến thần cuồng phong, chương 808. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 808 hơn nữa, bố của công tử Linh Hoa còn là trại chủ trại Hắc Thủy, đệ tam đại trại mà với thân phận là trại chủ của trại Hắc Thủy, đệ tam đại trại cũng đại biểu cho việc bố anh ta là cao thủ mạnh thứ ba trong thập vạn đại sơn ở Miêu Cương, người mạnh nhất là đệ thất của Long Bang. Nhưng Tần Vũ Phong lại dám nói ra những lời ngông cồng đến thế, nói rằng cho dù cao thủ như vậy làm chân sai vặt cho anh cũng thấy chướng mắt sao? Như vậy có nghĩa là gần như đã xem thường tất cả mọi người có mặt ở đây. Mọi người tự hỏi trong lòng, ai dám nói mình có thực lực mạnh hơn trại chủ của đệ tam đại trại chứ? Thế mà Tân Vũ Phong lại nói là anh chướng mắt, không ít người đều cho rằng Tân Vũ Phong đang nói ngoa, không biết trời cao đất dày là gì. Anh mà nhìn thấy trại chủ trại Hắc Phong thì nhất định sẽ không thể nói ra những lời như vậy. Nhưng bọn họ không biết Tân Vũ Phong từng làm chiến thần Thiên Vũ, thủ hạ của anh vô số người là cường giả, chỉ nói tới 12 vệ trung thiết huyết thì tất cả đều đã là tông sư cường giả. Chỉ là một trại chủ thì có thể xem là cái gì chứ? Nhưng giờ phút này bọn họ đều cho rằng Tân Vũ Phong khinh thường trại chủ trại Hắc Phong thì chẳng khác nào đang khinh thường tất cả những người đang có mặt. Lần này có thể nói là Tân Vũ Phong đã khiến cho đám đông nổi giận. Ngay cả những người vốn không thích kiểu tỏ vẻ của công tử Linh Hoa giờ cũng đều đứng về phe anh ta, ên nhóc này đúng là không bi đất dày là gì. Khinh thường cái này rồi lại khinh thường cái kia, là cái giống gì vậy không biết. Chờ lát nữa dù công tử Linh Hoa đánh trời cao, chết anh ta cũng không đủ, đúng vậy, lại dám bình luận về trại chủ trại Hắc Phong như vậy. Sợ là cũng chẳng còn sống nổi mà đi ra khỏi thập vạn đại sơn đâu. Lại nhìn vẻ mặt giận quá thành cười lúc này của công tử Linh Hoa. Gương mặt đẹp trai kia giờ cũng đã vặn vẹo khó chịu. Được được được lắm, đã rất nhiều năm rồi bản công tử không nghe thấy có người dám nói chuyện với tôi như vậy. Nhiều năm như vậy mà không có ai dám khiêu khích bản công tử thế này đâu. Biểu cảm của công tử Linh Hoa vô cùng hung ác, anh ta nhìn về phía Tân Vũ Phong. Hôm nay tôi sẽ chặt đầu cậu, vét sạch cốt tủy của cậu, lấy đầu cậu làm nồi cho bố tôi dùng. Công tử Linh Hoa kích động, càng nói càng kích động, đến khi câu nói cuối cùng hạ xuống. Huỳnh, khí thế quanh thân anh ta tăng vọt, tu vi và khí thế của ám kình đỉnh và bán bộ tông sư đồng thời cùng bùng nổ, lửa giận quanh người anh ta gần như sắp biến thành thực thể. Trong mắt phần lớn mọi người, bán bộ tông sư nổi cơn giận là cực kỳ khủng bố. Tần Vũ Phong híp mắt, xem ra công tử Linh Hoa tuyệt đối không phải bán bộ tông sư bình thường. Thậm chí là còn cách cảnh giới tông sư càng gần hơn. Hiện giờ, mây đen ở phía chân trời đều có. Xu thế muốn tụ lại vì công tử Linh Hoa. Hóa cốt miên trường, công tử Linh Hoa hét to một tiếng trong miệng lao về phía Tân Vũ Phong. Thân pháp kia thi triển trên người công tử Linh Hoa có thể nói là trông khá buồn cười. Khi thi triển chiêu hóa cốt miên trường này, thân pháp mềm như bông, uyển chuyển như nước, thích hợp dành cho phụ nữ tu hành. Tuy rằng không biết vì sao công tử Linh Hoa thân là một người đàn ông lại đi tu hành chiêu thức như vậy. Tóm lại, thân là một người đàn ông mà thi triển ra loại trường pháp đầy hơi thở nữ tính thì nhìn qua trông thật nực cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tại hiện trường ngoài Tân Vũ Phong lại không có ai cảm thấy buồn cười. Mây đen bao phủ, mưa gió nổi lên, chỉ cần là người có mắt đều sẽ biết một trường này của công tử Linh Hoa có uy lực cực kỳ khủng bố. Về phần công tử Linh Hoa thân là đàn ông mà lại ở trạng thái nữ tính nực cười như vậy thì tự nhiên lại được mọi người bỏ qua. Một khi thi triển một chiêu này thôi thì con người sẽ tiêu tan linh hồn, hóa thành xương cốt. Uy lực cực kỳ khủng bố. Tần Vũ Phong chỉ đạt đến cảnh giới của ám kinh, chỉ sợ mới chịu được nửa trường của cường giả bán bộ tông sư thì trong nháy mắt đã hóa luôn thành một cái túi da người trống rỗng rồi, đến cả xương cốt cũng có thể bị đánh tan nát. Nhưng Tần Vũ Phong không hề sợ hãi, anh hơi dịch chuyển bước chân, căn bản không có hề có ý muốn tránh né, ngược lại lại quay qua đón lấy trường của công tử Linh Hoa đánh tới. Thân thể Tần Vũ Phong duỗi ra như con hạc, đứng thành tư thế thái cực quyền. Nhẹ nhàng xuất ra một chiêu vân thủ, cách chương.